Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, Beerus. Bàn về sức chiến đấu, giờ khắc này Đông Giới Vương Thần tuy rằng cùng Kibito hợp thể, thế nhưng một thân chiến lực y nguyên không đáng chú ý. Rốt cuộc Bố La Lâm trong thân thể có nguyên thủy vũ trụ lực lượng pháp tắc. Bản thân thì tương đương với thân ở thần cảnh giới. Hơn nữa siêu Saiya cấp 3 hình thức chiến lực, đầy đủ 10 tỷ sức chiến đấu, đủ để cùng lúc trước hoàn toàn thể xeo cùng sánh vai. Mượn thần cảnh giới, sở dĩ thực lực của hắn còn muốn ở xeo bên trên, mà hắn nếu là mở ra toàn bộ chiến lực, cao tới 250 tỷ sức chiến đấu, lại phối hợp thần cảnh giới, càng là đủ để áp chế ma bư rồi. Mà Đông Giới Vương Thần, đối mặt thực lực và xeo gần như ma giới chi vương đạt rộng khắp rồi, đều hoảng sợ không được. Mặc dù bây giờ cùng Kibito hợp thể, toàn bộ sức chiến đấu cũng y nguyên không có đạt đến hoàn toàn thể xeo cấp độ. Không phải là đối thủ của Bố La Lâm. Rất nhanh, ở Lão Giới Vương Thần đuổi tới thời điểm, Đông Giới Vương Thần cũng đã bị Bố La Lâm đánh thành trọng thương. Bị hắn chế phục, ngươi là người nào? Lão Giới Vương Thần nhìn thấy Bố La Lâm đem Đông Giới Vương Thần chế phục, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lập tức liền muốn triển khai siêu năng lực. Mà Bố La Lâm đối với Lão Giới Vương Thần những thủ đoạn thần bí kia đã sớm phòng bị, trong nháy mắt ra tay, đem Lão Giới Vương Thần cũng cho bắt đi. Tuy rằng lão gia hỏa có rất nhiều đặc thù bản lĩnh, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, kỳ thực cũng không phải rất mạnh, thậm chí còn không bằng Đông Giới Vương Thần. Đây chính là thai nghén Giới Vương Thần thần thụ sao? Giới Vương Thần giới bên trong, Bố La Lâm nhìn một gốc cắm rễ ở trong hồ nước to lớn thần thụ, trong con người lập lòe tia sáng. Giới Vương Thần cùng thần hủy diệt lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Nếu là Giới Vương Thần chết hết, thần hủy diệt sẽ đồng dạng ngã xuống. Mà khi mới thần hủy diệt sinh ra sau, viên này thần thụ tắc sẽ đản sinh ra một đời mới Giới Vương Thần. Chờ ta giết chết Đông Giới Vương Thần hai người, Beerus cũng sẽ cùng chết đi. Đến lúc Whis chỉ có thể để Frieza trở thành thần hủy diệt. Khi đó cây này thần thụ sẽ bắt đầu đản sinh ra mới Giới Vương Thần. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt. Chỉ cần ta đã khống chế cây này thần thụ, liền không sợ Frieza dám đổi ý, không đem Migat no Gokui giao cho ta. Nếu là Frieza lật lọng, như vậy Bố La Lâm hoàn toàn có thể ở thần thụ dựng dục ra một đời mới Giới Vương Thần sau, lại một lần nữa đem bọn họ hết thảy đánh giết. Vào lúc ấy, đã trở thành thần hủy diệt Frieza, sẽ cùng chết đi. Đem hai cái Giới Vương Thần chế phục sau, Bố La Lâm đem bọn họ ném vào trong cơ thể chính mình giới chủ thế giới. Sau đó bóng dáng lóe lên, rời đi Giới Vương Thần giới. Trên địa cầu, một mảnh an bình, Bulma đang ở cử hành sinh nhật tiệc đứng. Sau một khoảng thời gian, bình tĩnh chung quy bị đánh vỡ. Bởi vì, Beerus đến rồi, cùng nguyên nội dung vở kịch đồng dạng. Vegeta bởi vì sợ Beerus tiến hành phá hoại, không ngừng lôi kéo hắn cùng Whis hai người thưởng thức địa cầu mỹ thực. Đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn tạo ra được Beerus trong miệng Super Saiyan God. Bởi vì Beerus lớn tiếng, nếu như gặp không tới siêu Saiya thần, liền muốn phá hoại địa cầu. Bulma ra trong đình viện, Beerus cùng Whis hai người đang ở khí thế ngất trời thưởng thức mỹ vị, mà Vegeta đám người tắc đang không ngừng suy nghĩ làm sao mới có thể trở thành là Super Saiyan God. Beerus, đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời để Vegeta đám người lộ ra kinh nộ không gì sánh được thần sắc. Người nào dám gọi thẳng Beerus tên? Này không phải muốn chết sao? Vấn đề là người chết không liên quan, tuyệt đối đừng kéo lên địa cầu a. Vegeta đám người nhất thời vội vàng tìm kiếm lên âm thanh khởi nguồn. Đồng thời nhìn lén nhìn về phía Beerus, trong lòng cầu khẩn đối phương tuyệt đối không nên tức giận. Mà một bên khác, đang ở ăn bánh gato Beerus cùng Whis, lại là trực tiếp nhìn về phía giữa không trung. Hả, ngươi là Frieza? Beerus lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy giữa bầu trời, Frieza bóng dáng xuất hiện, nhìn chằm chằm phía dưới. Lúc này Frieza đã là hình thái cuối cùng, không còn là trước vóc dáng nhỏ, mà là cùng ca ca của hắn Cooler hình thái cuối cùng vô cùng gần gũi. Cho tới Beerus trong lúc nhất thời càng là có chút không nhận ra được. Beerus có chút bất ngờ, ở trong trí nhớ của hắn, trước đây không lâu Whis đã từng đã nói với hắn, Frieza ở mấy năm trước, ở hành tinh Namek, cùng một cái không biết tên thần bí gia hỏa đại chiến. Cuối cùng đồng thời biến mất rồi, lúc đó hắn còn rất giật mình, Frieza ở trong ấn tượng của hắn vẫn là rất lợi hại. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể cùng hắn tiến hành chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, nguyên bản biến mất Frieza, nhưng là lại xuất hiện rồi. Thế nhưng rất nhanh, khuôn mặt của hắn âm trầm lên, đồng thời trong con ngươi lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Frieza, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Beerus một mặt không lành nhìn chằm chằm Frieza. Frieza biểu tình hơi có chút không tự nhiên, trong lòng bàn tay đều là có một ít mồ hôi. Thế nhưng nhớ tới trước kia bố La Lâm đối với hắn bảo đảm, nội tâm của hắn nhất thời bay lên một luồng tự tin. Beerus, làm sao, ngươi cải danh chữ rồi? Frieza cố nén nội tâm một chút sợ hãi, đùa cợt nói, phốp. Một bên, Whis nhịn không được, trực tiếp cười vang, mà một bên khác Vegeta đám người, lại là một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Frieza người này không chết, thế nhưng tựa hồ, điên rồi. Vegeta nội tâm mạnh mẽ co giật một hồi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái Beerus. Ha ha, hồi lâu không gặp, lá gan của ngươi thực sự là lớn hơn không ít à. Beerus nhắm hai mắt lại, thế nhưng kia tràn ngập uy hiếp ngữ khí nhưng là bộc lộ ra hắn lửa giận trong lòng. Đồng, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, Beerus mở hai mắt ra, gắt gao tập trung Frieza, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, cảm giác được Beerus lập tức liền muốn động thủ. Frieza có chút bối rối, lập tức mở miệng nói, Beerus, chờ chút. Ồ, nghe vậy, Beerus có chút buồn cười méo sạch đầu, cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn có di ngôn gì sao? Hừ hừ, nghe đến đó, Frieza biết Beerus là nhất định phải giết chết chính mình, đơn giản cũng không còn hoảng sợ, trực tiếp đối diện Beerus, lạnh lùng mở miệng nói, di ngôn sao, ngày hôm nay muốn viết dưới di ngôn còn chưa chắc chắn là ai đó. Beerus, ngày hôm nay, ta Frieza đại vương, hướng về ngươi phát ra khiêu chiến, ta muốn cùng ngươi tranh cướp thần hủy diệt vị trí. Frieza trịnh trọng nói, nghe được câu này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt. Một bên Vegeta bọn người là một mặt khó mà tin nổi. Thật giống hoài nghi lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề. Mà Whis cũng là dừng lại ăn đồ ăn động tác, hơi kinh ngạc nhìn về phía Frieza. Cho tới Beerus, càng là trực tiếp sửng sốt rồi. Ngươi nói, cái gì? Beerus móc móc chính mình vành tai lớn, tựa hồ có chút hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Bản đại vương muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu, ta nếu là thắng, mới thần hủy diệt chính là ta. Frieza quát to, a, ha ha, ha ha ha. Beerus đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm Frieza, lộ ra trêu tức biểu tình. Thú vị, thật là có ý tứ. Frieza ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Hắn nở nụ cười, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền một mặt nghiêm túc, trong con người thậm chí lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Thật là có can đảm a, Frieza, làm sao ta trước đây không có phát hiện ngươi như thế có dũng khí. Beerus cười nhạo nói, ngươi lại dám khiêu khích ta. Rất tốt, đã như vậy, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Beerus lạnh lùng nở nụ cười, ngươi ta một trận chiến, nếu là ngươi thật có thể đánh bại ta, thần hủy diệt khiến ngươi đến làm có cái gì không được. Đây chính là ngươi nói. Frieza trong con ngươi né qua vẻ vui mừng. Sau đó hắn nhìn về phía Whis. Hắn nhưng là biết mình rốt cuộc có thể thành hay không vì thần hủy diệt. Chủ yếu hay là muốn xem thiên sứ Whis thái độ. Nếu Beerus đại nhân đều đáp ứng rồi, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Whis nhìn Frieza ánh mắt, hai tay mở ra, bình tĩnh nói, rất tốt, Beerus. Đến đây đi, Frieza khóe miệng kéo lên một vệt nụ cười. Ta để ngươi xem một chút, ta Frieza giờ khắc này thực lực, không phải là lúc trước kia nhìn thấy đơn giản như vậy rồi. Oanh, Frieza quanh thân khí diễm bạo phát, sau đó bóng dáng bay thẳng đến không gian vũ trụ phóng đi. A, thú vị, Beerus cười nhạt nhìn Frieza bóng dáng lóe lên. Cũng là hướng về đối phương đuổi tới. Whis khẽ mỉm cười, bóng dáng lấp lóe, cũng là biến mất ở tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,